Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 858, khuấy lên gợn sóng. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Lập tức, Hạ Vũ cúi mắt suy nghĩ, trong đầu còn quanh quẩn Hắc Ngũ nói tiếng nói, hừ lạnh. Nói ta phụ thân tiếng xấu rõ ràng, nói tộc nhân ta là phản đồ, vậy ta thân là Diệp gia hôm nay con em trẻ tuổi bên trong duy nhất người, không biết các ngươi sẽ xử trí như thế nào ta ư? Cái này, Hạ Vũ, ngươi là trọng đồng người, tuyệt đối không có người dám động ngươi. Hắc Ngũ ở bên cạnh nhỏ giọng nói, giờ phút này hắn cuối cùng rõ ràng trước mắt vị này thanh tú thiếu niên đáng sợ. Trong lòng rõ ràng, chỉ cần hắn trọng đồng người thân phận công khai, sẽ có không thiếu lão già kia vọt tới, hóa là hắn hộ đạo giả, khiến cho an toàn trưởng thành. Đại thành trọng đồng người, tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Bất quá Hạ Vũ nhưng hừ lạnh, có chút nợ đến lúc đó ta định trước sẽ thanh toán. Tộc nhân thù phải báo, ta bỏ mặc cái gì đại nghĩa, còn có hải ngoại chiến trường thế cục, ta không quan tâm, ta chỉ biết là một số người, đem ta đã từng là huyết thân tộc nhân, đã từng vì nước An lập được bất hủ chiến công chiến thần, gọi chi là trốn tránh người, vậy ta thì phải cọ rửa phần này sỉ nhục, hơn nữa nếu đã đem ta toàn bộ Diệp ra, đánh lên trốn tránh người nhãn hiệu. Ta cái này bọn họ gọi chi trốn tránh người con cháu. Có gì tiếc tự thân danh tiếng. Hạ Vũ lạnh lùng nói xong. Cưỡi Hắc Lang tiếp tục tiến về trước. Lời này làm Hắc Ngũ chân mày không khỏi lớn nếp nhăn. Thầm kinh hãi. Rõ ràng Hạ Vũ lời nói ý nghĩa. Chính là nếu một số người đem đã từng những thứ này chiến thần. Gọi chi là trốn tránh người. Như vậy Hạ Vũ vậy không ngại. Theo bọn họ ý nghĩa, trở thành cái gọi là trốn tránh người. Nhưng nếu là sự việc phát triển đến loại này, một đời trọng đồng người phản bội, rốt cuộc sẽ mang đến bao lớn ảnh hưởng tồi tệ. Không người nào có thể biết. Hơn nữa ở hải ngoại trên chiến trường, tung lên nội loạn, ai có thể áp chế một vị trọng đồng người. Giờ phút này, Hắc Ngũ âm thầm cau mày. Cảm thấy chuyện này không phải hắn có thể tham dự, nên quốc an những lão gia hỏa kia nhức đầu, cho nên liền an tâm đi theo Hạ Vũ, đi bọn họ tìm kiếm tòa kia chiến thần mộ. Bất quá dọc theo đường đi đi tới, Hạ Vũ phát hiện không thiếu cỏ dại hoành xanh chiến thần mộ. Phía trên cỏ dại hoành xanh, mộ bia gãy lìa, dòng giã 23 ngôi mộ, một cái không thiếu. Đối với lần này, Hạ Vũ đã biết những thứ này mộ chủ nhân thân phận. Chính là mình tộc nhân. Nơi này chính là bọn họ đất chôn xương. Mà Hạ Vũ không dám tiếp tục dừng lại. Sợ từng cái tế tới bái sau đó. Không nhịn được nội tâm vậy hung ác sát ý. Thay bọn họ đòi lại một cái công đạo. Dẫu sao bọn họ đã từng đều là ở hải ngoại trên chiến trường. Lập được bất hủ chiến công mạnh mẽ chiến thần. Hôm nay sau khi chết còn muốn bị người lăng nhục, lưng đeo trốn tránh người tiếng xấu. Phần này đau đớn, đã thành Hạ Vũ trong lòng một cây gai, quyết tâm ở tiếp bên trong chiến thần doanh trong cuộc sống. Vì mình tộc nhân, tắm rửa sỉ nhục, là bọn họ xứng danh. Lập tức, khu rừng rậm rạp chính giữa, cách đó không xa một tòa cao vút núi nhỏ sườn núi. Xuất hiện ở Hạ Vũ trong tầm mắt của bọn họ. Trong đó Hắc Ngũ thở hổn hển, cảnh giác nói, đến, trước mặt vậy ngọn núi nhỏ sườn núi, chính là đan sư chiến thần mộ. Cái này khắp nơi khẳng định hoạt động người không thiếu thiên tài. Âm thầm dòm ngó du truyền thừa, chúng ta phải cẩn thận. A, lớn như vậy mộ phần sao? Xem ra hàng năm đều sẽ có người tu sửa nơi đó à? Hạ Vũ không khỏi là Diệp Hạo chiến thần những thứ này tộc nhân cảm thấy không đáng giá. Cái khác chiến thần mộ bên trong, tu sửa cao như vậy lớn, mà bọn họ đâu, không người tế bái, không người tảo mộ, mặc cho cỏ dại hoành xanh, lẻ loi gần như sắp bị phai mờ dấu vết. Hơn nữa chẳng lẽ ở tu sửa cái khác chiến thần lăng mộ lúc đó, thuận tay tu sửa mình một chút tộc nhân phần mộ, thì có như vậy khó khăn sao? Bọn họ 23 vị chiến thần, vì nước An lập được chiến công hiển hách, chẳng lẽ sau khi chết cũng không đáng là bọn họ hàng năm tu sửa một chút lăng mộ? Giờ phút này, Hạ Vũ trong lồng ngực đè nén một cơn tức giận, muốn phát tiết, nhất thời đưa mắt rơi vào cách đó không xa nhỏ trên sườn núi. Thần giác hiện lên lạnh lùng tà mị nụ cười. Cái này làm Hắc Ngũ phát giác, một hồi tâm kinh đảm khiêu. Tiểu Ma Vương, ngươi trong lòng đang đánh cái gì chú ý? Chớ làm loạn à, mỗi một tòa chiến thần mộ ở quốc An đều có địa vị cao quý. Tiếp nhận bên trong truyền thừa không việc gì, nhưng là dám quấy rối, sẽ bị âm thầm giám khảo chiến thần tại chỗ chu diệt. A, chu diệt ta, ngươi hỏi một chút Mộ Dung sư huynh bọn họ mấy cái, sẽ đối với ta ra tay sao? Hạ Vũ lãnh khốc cười một tiếng, biết âm thầm Mộ Dung vô địch bọn họ, có lẽ liền cách mình không xa, nhàn nhạt nói, đồng thời để lộ ra Hạ Vũ nội tâm vẻ bất mãn. Chính là khi nhìn đến mình vậy 23 vị tộc nhân phần mộ sau đó, thì càng thêm bất mãn. Cái này làm cho âm thầm Mộ Dung vô địch bọn họ cười khổ không thôi. Tiểu sư đệ vẫn là quá nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng. Diệp Hạo sư huynh bọn họ phần mộ ở chiến thần doanh bên trong cũng không phải là cấm kỵ đơn giản như vậy. Lại là một con mồi à? Đúng vậy, năm đó tới tế lại chiến thần, trên căn bản đều bị bên ngoài điều, hủy bỏ hết thảy phúc lợi, trấn thủ ở hải ngoại trên chiến trường cho đến chết trận. Xuân Lôi chiến thần hiện lên vẻ khổ sở, nụ cười, nói ra bọn họ cũng có khó tả nổi khổ. Hơn nữa hôm nay nếu không phải mấy người bọn họ là giám khảo chiến thần, đổi thành những người khác, chỉ riêng Hạ Vũ cử động hôm nay cũng sẽ bị mang đi. Còn như gặp mặt sắp cái gì, chỉ có trời mới biết. Lập tức, Hạ Vũ cưỡi Hắc Lang vừa muốn tiến về trước, liền bị một nhóm người cản lại. Trong đó ở giữa cầm đầu nam tử, đánh lại cầm một cán phương thiên họa kích, tản ra mơ hồ hung uy. Hạ Vũ không khỏi ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm trước mắt cản đường ba người, cả người lộ ra điêu luyện khí, không khỏi cân nhắc nói, chó giỏi không cản đường đạo lý, ba vị hẳn hiểu chưa? Tự tìm cái chết, vốn còn muốn các ngươi giao ra linh dược, thì phải các ngươi bốn người một mạng chó, đã như vậy không tán thưởng, vậy thì phế ngươi cửa. Lên, khoác một kiện màu đen da sói thanh niên, mắt tam giác thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, vẫy tay phương thiên họa kích trong tay hướng Hạ Vũ ngang nhiên đánh tới. Tràn đầy uy năng cường đại, Hắc Ngũ hơi biến sắc mặt, huy động trường thương liền nghênh đón, nhắc nhở, cẩn thận, cái này ba người ta biết, cùng chi đã giao thủ, thực lực của mỗi người đều ở đây minh kính tầng 7. Minh kính tầng 7 cũng không tệ lắm, không hối còn có đan vân, lên đi luyện một chút tay đi. Hạ Vũ cưỡi ở Hắc Lang trên, quay đầu lại đối với Chu Bất Hối hơi nỗ miệng, để cho bọn họ đi luyện một chút tay, chui luyện một chút thân mình, xem có thể hay không bằng vào chiến đấu chém giết khiến cho mình đột phá. Hơn nữa có tự xem, bọn họ hai cái coi như chiến bại cũng không sẽ nguy hiểm sinh mạng. Đối với lần này, Đan Vân và Chu Bất Hối chưa từng do dự, trực tiếp huy trưởng hướng hai người khác lướt đi. Chu Bất Hối còn khá hơn một chút, cùng người ta đánh được khó phân nan giải. Bất quá Đan Vân cũng có chút chật vật, hắn tu vi nguyên bản liền thuộc về minh kính tầng 6, sau người ta hơi thấp một ít. Hơn nữa địch nhân ở cái này chiến thần rừng rậm sinh tồn nửa năm dài, trải qua tàn khốc hoàn cảnh rèn luyện, trên tay tuyệt đối có vốn để chành,